Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com. Trên xe không khí im lặng như tờ, Kim Hạ ngồi ghế trước cùng với tài xế, đôi mắt len lén quan sát hai người phía sau. Lúc này đây Hạ Tử Yên yên lặng nằm trong lòng của Trình Hạo Nhiên cái gì cũng không nói. Bàn tay nhỏ bị anh nắm lấy xoa tới xoa lui, lâu lâu lại hôn lên tóc cô. Kim Hạ lại thấy anh nói thì thầm gì đấy bên tai Hạ Tử Yên. Hạ Tử Yên ngẩng mặt nhìn anh rồi lại cười tủm tỉm. Lúc này Trình Hạo Nhiên cũng cười không hề e ngại cúi xuống hôn lên môi cô. Hạ Tử Yên đẩy đầu anh ra chui vào lòng anh có chết cũng không chịu ra. Trình Hạo Nhiên cười cười ôm chặt cô vào lòng. Hai người thân mật quên cả sự có mặt của Kim Hạ. Hai tay đặt trước gối siết chặt lại với nhau. Xe đến nơi Kim Hạ xoay sang nhìn Trình Hạo Nhiên. Nhiên, mai gặp, thấy Trình Hạo Nhiên không đáp lời cô ta hơi gượng gạo nhìn qua Hạ Tử Yên rồi mới xuống xe. Nhìn chiếc xe chạy khuất xa, Kim Hạ đưa mắt nhìn đến khi nó chỉ còn một chấm nhỏ sáng dưới bóng tối. Sao còn không lên nhà? Kim Hạ bất ngờ xoay người liền thấy Tần Bửu đứng đó không xa nhìn cô. Cô ta có chút chột dạ. Cậu, Tần Bửu bước đến nhìn cô ta mấy giây. Từ đầu cậu đã nói với cháu, Trình gia có ơn với gia đình ta. Cháu đừng mơ mộng cao xa. Nếu không hậu quả cháu gánh không nổi đâu. Cậu, cháu biết mà, cháu đâu có suy nghĩ gì không an phận. Cậu yên tâm đi, vậy thì tốt, Tần Bửu cũng không nói gì thêm, ngồi vào xe đi mất để Kim Hạ đứng đó chơi vơi với suy nghĩ của chính mình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nhìn ra ánh đèn đường lúc sáng lúc tối hun hút vụt qua. Ánh mắt Hạ Tử Yên lúc này sáng rực hơn bao giờ hết. Nhiên, ông không chấp nhận em. Tiếng nói Hạ Tử Yên phá vỡ im lặng. Bàn tay xoa tay cô của Trình Hạo Nhiên chựng lại. Anh cúi đầu nhìn, chỉ thấy cô đang dựa vào ngực anh, ánh mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ. Trình Hạo Nhiên hôn lấy tóc cô, rồi nhàn nhạt trả lời. Điều đó không quan trọng. Hạ Tử Yên ngẩng mặt nhìn anh. Sao lại không, ông sẽ không để chúng ta bên nhau. Trình Hạo Nhiên lắc đầu hôn lên môi cô, em chỉ cần tin anh là được, mọi chuyện hãy để anh lo có được không? Cô dúi mặt vào ngực anh nhẹ gật đầu, dĩ nhiên cô tin anh, chỉ cần vì anh cô sẵn sàng đối mặt mọi khó khăn, một chút cũng không ngại. Trình Hạo Nhiên đặt cằm lên đỉnh đầu cô ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra bầu trời đen kịt kia chẳng một hơi ấm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tô Huyền đeo kín đen che nửa khuôn mặt nhìn làn đường, thấy xe tiến vào rừng trúc rồi chạy vô khu suối nước nóng ngừng lại. Bà ta xuống xe nhìn xung quanh rồi đi thẳng vào khu nhà nằm phía sau con suối. Khung cảnh nơi đây vô cùng đẹp, xung quanh là trúc vàng bao quanh uốn lượn bởi những núi giả thẫm màu xanh rất thích hợp để là nơi tâm tình trà đạo. Như rất thân quen, Tô Huyền đẩy cửa bước vào, lúc này bà ta mới thở hắt ra, gỡ mắt kính và khăn quàng cô ra ném lên giường. Còn mình ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó, vẻ mặt ai oán nhìn người đàn ông bước ra từ phòng xông hơi. Người đàn ông tuy tuổi ngoài trung niên nhưng so với Trình Tấn nhìn rất phong độ, ánh mắt ông ta sắc bén như chim ưng. Ông ta mặc trên người bộ đồ theo phong cách Nhật Bản, ngồi vào chiếc ghế đối diện. Cầm ly trà uống một hớp mới nhìn Tô Huyền, mới sáng ai đã khiến em không vui. Hừm, bàn tay đã còn vuốt ve khuôn mặt đã chăm sóc rất kỹ của bà ta. Triệu Đình, em không thể đợi chờ thêm được nữa. Chúng ta mau triển khai kế. Gocchuyenaudio.com Hoạch đi anh, em muốn thấy Trình thị phá sản còn Trình Hạo Nhiên phải trả giá thê thảm. Ánh mắt người đàn ông xa sầm lại, như không vừa ý lời bà ta nói. Em đừng nóng vội, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, anh đã tính hết rồi. Đàn bà như em biết gì? Tô Huyền âm ức nói. Đúng, em không biết gì, vậy bao năm qua ai giúp anh giành hợp đồng với Trình thị? Còn nữa đứa con vô tội của chúng ta anh muốn nhắm mắt cho qua à? Chỉ cần thấy mặt Trình Hạo Nhiên là em muốn giết nó ngay. Lâm Triệu Đình thở dài qua ngồi bên cạnh dỗ dành bà ta. Sao anh lại bỏ qua cho thằng nhãi đó được, nhưng mọi thứ phải theo kế hoạch, Trình Tấn thì không đáng nói, nhưng Trình Cẩn Long và Trình Hạo Nhiên không phải dễ đối phó. Anh không lo cho An mà là lo cho em còn không hiểu sao Tô Huyền, được xoa dịu cơn giận Tô Huyền dựa vào lòng ông ta, hầm hực nhưng không lớn giọng như vừa rồi. Có điều bà ta không thấy được ánh mắt sâu cay của người đàn ông. Mẹ nó chứ con chúng ta. ông đây còn chưa ngu ngốc đến mức để bà ta cắm sừng. Tô Uyển ngày xưa là thư ký của ông, sau này đưa bà ta đi tiếp khách hàng gặp ngay Trình Tấn. Nhìn qua liền biết Trình Tấn mê đắm sắc đẹp của Tô Uyển. Ông liền đẩy bà ta cho Trình Tấn, cứ nghĩ Trình Tấn chơi qua đường không ngờ lại rước Tô Uyển vào cửa Trình gia thật sự. Trên thương trường không ai không biết Lâm Thị và Trình Thị luôn đối đầu nhau. Gặp được cơ may như vậy tại sao ông lại không vận dụng con chốt này? Bao năm qua Lâm Thị và Trình Thị như nước với lửa, nhìn xuống người đàn bà đang dựa vào lòng mình. Con chốt này đến khi không dùng được nữa hoặc là nỗi hiểm nguy cho ông thì cũng sẽ đến lúc thí nó đi. Cách chương.